Bất hủ thần vương, chương 152, Phương Hàn đưa đan, thương khung bỏ qua. Góc truyện audio.com, khảo hạch vòng thứ nhất, trong một tháng, khảo thí tiềm lực hao phí 5-6 ngày, còn lại hơn 20 ngày này, nội dung duy nhất của bọn họ là ở trong động phủ tu luyện. Sau khi qua hết tháng này, sẽ là khâu khảo hạch thứ hai, đương nhiên, hơn 20 ngày này. Thời gian tu luyện là phi thường quý giá, ai cũng nghĩ ở hơn 20 ngày này, tăng lên mấy bậc, làm tiền đề để khiếu chiến vòng thứ tư. Mặc dù là những tên dòng chính thiên các kia, trước đây cũng chưa tới nơi này tu luyện bao giờ. Phải biết rằng, muốn có một động phủ tu luyện, một là người có danh tiếng thiên tài, hai là trưởng lão của thiên các, đối với nhân vật mới mà nói, đây là lần đầu tiên. Cho dù là đệ tử dòng chính cũng giống như thế, bởi vì động phủ loại này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cũng không phải mỗi một tấc thổ địa, mỗi một chỗ, đều có linh mạch, không có linh mạch, thì mở không được động phủ, chỉ có thể cải tạo, dùng trận pháp tụ linh để thành mật thất, nhưng mà, loại mật thất này, cực kỳ tiêu hao linh lực, cần linh thạch trèo trống, trừ khi là siêu cấp cự đầu, nói cách khác. Chưa có người có thể trường kỳ duy trì loại tiêu hao cách xù này. Bởi vậy, sau khi tiến vào động phủ có linh lực dồi dào này, ai cũng muốn mượn cổ gió đông này, lên như diều gặp gió. Nhậm Thương Khung đứng trước cửa động cảm thụ nắng sớm, mặc kệ như thế nào, hoàn cảnh đại vương ốc sơn này, hắn vẫn rất hài lòng. Nhậm huynh, chào buổi sáng, 9 tầng phúc địa thì tầng thứ tư có 1000 động phủ hạng trung. Bởi vậy từng động phủ cách nhau sẽ không quá xa, Nhậm Thương Khung xếp hạng cuối cùng ở thất tinh tiềm lực bảng. Không phải là độc nhất vô nhị, còn có một nhân vật bị chèn ép như hắn, Chu Vân, thất tinh tiềm lực bảng bài danh đếm ngược thứ hai. Cùng hắn có thể nói là anh không ra anh, em không ra em, động phủ cả hai không khác nhau lắm, khí sắc của Chu Vân cũng không tệ. Hiển nhiên, có thất khiếu quy vương đan trị liệu. Thương thế của hắn sớm đã khỏi hẳn, Chu huynh, chào buổi sáng, hai người đều bị chèn ép, mặc dù không nói đồng bệnh tương liên, nhưng khoảng cách kéo gần lại rất nhiều, ai không nghĩ tới. Chu Vân thở dài một tiếng, đang muốn phát biểu vài câu bực tức, Nhậm Thương Khung khoát tay chặn lại, ánh mắt thâm ý nhìn qua bên kia, Chu Vân là người tinh tế, lập tức men theo ánh mắt Nhậm Thương Khung nhìn đi. Đã thấy từ phía dưới thềm đá đi lên mấy người, người cầm đầu là Phương Hàn, mấy tên đệ tử của hắn, Nhậm Thương Khung đều nhận ra. Phương Hàn nhìn thấy Nhậm Thương Khung, khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười chế nhạo, trong nội tâm hết sức đắc ý, Nhậm Thương Khung ngươi không phải giỏi lắm sao? Hiện tại như thế nào đây? Còn không phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cho người chèn ép ngươi. An bài cho ngươi ở vị trí cuối cùng, để xem ngươi còn dám càn quấy nữa không? Đấu với Thiên Kiêu Minh, chỉ bằng vào ngươi, Phương Hàn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà tới gần, nguyên lai là Nhậm sư đệ. Ở chỗ này tu luyện, cảm thấy quen thuộc hay không? Ha ha, Phương sư huynh nói đùa rồi, những đệ tử đến từ bên ngoài, có thể có một động phủ phúc địa tu luyện. Đó là tổ tiên tích đức tám đời, mới cơ duyên này, tiểu đức nói không sai, đệ tử đến từ bên ngoài, có thể đến nơi đây tu luyện, dùng lời của bọn hắn mà nói, chính là cá chép vượt long môn, trèo lên cành cây cao. Phương Hàn cười cười, các ngươi cũng đừng nói như vậy. Đệ tử đến từ bên ngoài, cũng có thiên tài, 4 thiên tài sư đệ lần này, có 2 cái là đến từ bên ngoài. Chỉ có điều, thực lực phân đà đệ tử cao thấp không đều, ngẫu nhiên có chút thật giả lẫn lộn, cũng có thể lý giải. Tốt rồi, không nên nói chuyện tào lao, chuyện ca ca ta phân phó, không nên trễ nãi, một đám này, đều là đệ tử lần trước, ở Nguyệt Hoa Điện đều lấy được thân phận, bởi vậy trước mặt tân đệ tử, càng cảm giác ưu việt 10 phần, mấy người vênh váo tự đắc. Đang muốn ly khai, bỗng nhiên ngón tay tiểu đức chỉ xa xa, Phương sư huynh. Ngươi xem, Tống Lam sư muội đến kìa. Quả nhiên, thân ảnh Tống Lam theo hướng bên này bay xẹt tới. Phương Hàn cười nói, Tống sư muội ngược lại là nóng vội. Bất quá cũng có thể lý giải. Minh Vương đan này, là bảo vật mà ca ca ta cất giữ nhiều năm. Nếu không phải ta cầu hắn 3 ngày 3 đêm, hắn cũng sẽ không cho ta. Ai, Tống sư muội thật sự là tạo hóa a hát, gặp được sư huynh hào phóng như vậy. Minh Vương đan chính đan dược cải tạo đan điền, so với cực phẩm trúc cơ đan còn muốn chân quý hơn nhiều. Một khi phục dụng, có thể làm cho cảnh giới đan điền tăng lên trên phạm vi lớn. Tống sư muội tuyệt đối là như hổ thêm cánh, đúng thật là làm cho người ta hâm mộ. Tống sư muội phục dụng đan dược này, lần thứ 2 bài danh khiêu chiến, tuyệt đối có tư cách khiêu chiến cửu tinh tiềm lực bảng. Đám người kia thanh âm khoa trương, cố ý cả kinh, nói ba hoa chích chòe, nước miếng bay tứ tung. Trong lúc nói chuyện, còn thỉnh thoảng hướng Nhậm Thương Khung bên này liếc nhìn, bộ dạng thị uy, trong nội tâm Chu Vân thở dài. Những người thiên kiêu minh này, quả nhiên là bè cánh đấu đá. Nghĩ tới những người này có trời bằng vung, Chu Vân đối với tương lai của mình ở thiên các, chỉ thấy một tầng mờ mịt. Chu huynh, nơi đây có chút ồn ào, đến động phủ ta nói chuyện, Nhậm Thương Khung há có thể nhìn không ra. Những người này cố ý nói cho bọn hắn nghe, bất quá Minh Vương đan, cho dù tăng cảnh giới đan điền lên, thì tính sao, cho dù để cho Tống Lam thoáng cái tăng lên tới thập tinh tiềm lực. Thì thế nào, chỉ cần Nhậm Thương Khung hắn nguyện ý, lập tức có thể tăng lên tới thập nhất tinh, thậm chí vượt lên đầu. Chỉ có điều, hắn sẽ không nông cạn như vậy. Đả kích đối thủ, không dựa vào thủ đoạn nông cạn này. Muốn đả kích đối thủ, nhất định phải một cước đạp bay. Chu Vân cũng biết, hắn bây giờ cùng Nhậm Thương Khung đồng dạng, đều là cái đinh trong mắt thiên kiêu minh. Đành phải đi theo Nhậm Thương Khung tiến vào động phủ. Sau khi tiến vào động phủ, Nhậm Thương Khung đem cấm chế mở ra. Làm như vậy, bên trong nói chuyện, bên ngoài nghe không được, mà nhất cử nhất động bên ngoài. Mỗi tiếng nói cử động, lại có thể rõ như lòng bàn tay. Nhậm huynh, ta xem Phương Hàn này, địch ý đối với ngươi rất nặng, mà không phải là bởi vì Tống Lam, sắc mê tâm hồn. Phương Hàn là loại người này bề ngoài phong độ. Kỳ thực chỉ là một bao cỏ, không đáng giá nhắc tới. Đừng nói Phương Hàn, coi như là Phương Huy, thân là một trong thập tam thái bảo, Nhậm Thương Khung cũng căn bản không đem hắn để vào trong mắt ai. Thiên các trong nội tâm của ta là bất hủ phong bi, là thần thánh đồ đằng. Không nghĩ tới, Chu Vân hết sức ảo não, ta giàu gì cũng là tám tiểu Chu Thiên. Đến từ thiên xảo phân đà. Không nghĩ tới, lại bị người cố ý chèn ép. Ta nghe nói, Nhậm huynh cũng là tám tiểu Chu Thiên, không sai. Nhậm Thương Khung nhàn nhạt gật đầu, cho nên nói bọn hắn làm việc thiên tư. Tống Lam không phải là khuôn mặt lớn lên đẹp mắt hay sao? Âm thanh ỏn ẻn quấn lấy những sư huynh thiên kiêu minh kia. Nàng chỉ là 7 tiểu Chu Thiên, dựa vào cái gì hơn ta và ngươi? Nhưng trên thất tinh tiềm lực bảng nằm ở top 5, ta xem nàng chỉ là thứ bỏ đi. Chu Vân là loại tính nết ngay thẳng, nếu không như thế, ngày đó cũng sẽ không phát ngôn bừa bãi, để cho thiên kiêu minh chèn ép. Thấy Nhậm Thương Khung bình thản, Chu Vân cũng không phải tự tại. Nhậm huynh, chẳng lẽ ta và ngươi cứ mặc cho bọn hắn khi dễ như vậy? Ta thì chẳng sao, nhưng việc này truyền tới thiên xảo phân đà. Gia tộc sau lưng cũng gánh không nổi a hát. Chu huynh, ngươi xúc động phẫn nộ ta có thể hiểu được, bất quá ngươi cảm thấy, ngươi hô không công bình, sẽ có người đáp lại sao? Tại Nghênh Tân Các không ai đáp lại. Chúng ta có thể nói đến Nguyệt Hoa Điện, Nguyệt Hoa Điện nếu không nói pháp, chúng ta dứt khoát làm đến trưởng lão điện còn không thuyết pháp, liền trực tiếp phản ứng đến những thủ lãnh cự đầu ở thiên khung tạo hóa. Chu Vân một bụng nóng tính, hắn cũng không tin, thiên các lớn như vậy, thật không có địa phương phân rõ phải trái. Nhậm Thương Khung lại không đáp lại, chỉ cười nhạt một tiếng, đợi Chu Vân bình tĩnh lại, mới chậm rãi hỏi, Chu huynh, thiên khung tạo hóa cũng tốt, trưởng lão điện cũng tốt, Nguyệt Hoa Điện cũng tốt, đều là thiên các tổng bộ có phải hay không? mà những người thiên kiêu minh kia, đại bộ phận đang ở đâu? Là đệ tử dòng chính của thiên các tổng bộ, người cáo trạng lên cao, đơn giản chính là hướng lão tử cáo nhi tử, hướng tổ phụ cáo cháu trai, lấy được công đạo mới là lạ, này Chu Vân triệt để choáng váng, thở phì phì cả thiên địa này, công đạo ở đâu, công đạo ở đâu? Nhậm Thương Khung trầm giọng nói, công đạo là có, chỉ có điều, bất kể là ngươi hay ta, giai đoạn hiện tại, còn chưa có tư cách đi hỏi. Ở thiên các, lực lượng của bọn hắn lớn nhất, cường quyền có thể áp chế công đạo. Bởi vậy, ngươi muốn công đạo, vậy thì tu luyện đi. Chờ ngươi có thực lực đối kháng với cường quyền, công đạo, không mời tự đến. Chu Vân vẻ mặt oán giận, dần dần chuyển hóa thành trầm mặc, khóe miệng co rúm, tựa hồ tại lẩm bẩm cái gì, ngươi nói rất đúng. Chu Vân khẩu khí lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cũng lộ ra vẻ quật cường. Không có thực lực, xác thực không có tư cách nói tới công đạo. Bất quá, bọn hắn muốn ta khuất phục, cũng không có dễ như vậy. Từ hôm nay trở đi, ta chịu nhục, nhất định phải trở nên nổi bật. Chờ ngày nào đó ta nắm giữ cường quyền. Những người này, ta muốn bọn hắn hoàn trả gấp 10 lần. Chu Vân khẩu khí như chém đinh chặt sắt. Sau khi nói xong, vẻ mặt thành kính hướng Nhậm Thương Khung nói, Nhậm huynh. Lần trước đa tạ ngươi giải vây, ta và ngươi lại là đồng bệnh tương liên, cần phải đoàn kết lại. Tống Lam đã cùng ngươi có thâm cừu đại hận, lúc này Phương Hàn lại cho nàng Minh Vương Đan. Theo ta thấy, bước tiếp theo của bọn hắn có thể là muốn bồi dưỡng Tống Lam để chèn ép ngươi. Phương Hàn là đệ tử kỳ trước, có thể làm mở ám, có thể sau lưng giở trò quỷ, nhưng không dám ngang nhiên chèn ép tân đệ tử. Lại có rất ít cơ hội, nhưng Tống Lam không giống, nàng cùng Nhậm Thương Khung đồng bối phận, nếu như thực lực vượt qua Nhậm Thương Khung, trong lúc khảo hạch, chèn ép Nhậm Thương Khung là rất dễ dàng. Nhậm Thương Khung lơ đễnh, cười lạnh nói, vậy Tống Lam nàng phải có tư cách đó mới được. Chỉ biết thấy người sang bắt quàng làm họ, nhất định là tôm tép nhãi nhép, Chu huynh, không nên nghĩ quá nhiều. Giai đoạn hiện tại, ngoại trừ tu luyện, vẫn là tu luyện, sau khi tiễn Chu Vân ra động phủ, Phương Hàn đang đưa Minh Vương Đan cho Tống Lam. Tống Lam vẻ mặt đắc ý, cố ý nói ra, Phương Sư Huynh. Người thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có Minh Vương Đan này, ta tin tưởng, trong vòng tháng này, ít nhất có thể đột phá 10 tiểu Chu Thiên, tốt tốt tốt. 10 tiểu Chu Thiên, đủ trở thành đệ tử bát tinh tiềm lực. Một năm khảo hạch, ta tin tưởng ngươi có thể trở thành đệ tử thập tinh tiềm lực. Phương Hàn rất phối hợp, đả kích Nhậm Thương Khung. Hắn rất thích thú, cách chương.